Cô gái mắc amnesia, chương 3, lớp học mới. Góc truyện audio.com. Vì ký túc xá cách xa trường nên mỗi sang xe bus của trường sẽ đến đón học sinh. Học sinh cũng có thể đi bộ nhưng chả ai lại tự chuốc họa vào thân nên hầu hết đều đi xe bus. Một số học sinh có xe riêng đưa đón, tất nhiên đấy là các cô ấm cậu chiêu. Bước ra khỏi ký túc xá thì xe đến đưa đến trường. Và rắc rối sẽ và đang xảy ra quay hô si, đến trường nhận lớp nhưng khổ nỗi không biết tìm ở đâu, đi mà còn suýt thì vào WC nam, may nhìn bảng tên không thì bị gọi là con nhỏ biến thái mất. Đi mãi mà chả tìm được thì bỗng dưng cô gặp được vị cứu tinh, nhìn anh chàng này có tóc màu vàng cam, mắt xanh nước biển, theo như phán đoán của cô thì nhìn có vẻ thanh niên nghiêm túc không ngừng cảm ơn thầm trời đất. Cô chạy nhanh đến chỗ Su, vị cứu tinh theo lời của hô si, và hỏi, anh gì ơi, cho hỏi lớp 10B nằm đâu? Quay lại, nhìn, đấy là hai hành động của Su rồi anh đi tiếp không thèm trả lời. Thấy vậy cô mới nói ra suy nghĩ của mình tưởng rằng ai kia không nghe thấy nhưng sự đời là vậy Su có thể nghe rõ mồn một lời của cô. Thằng cha này câm và điếc à, nhưng nhìn mặt hơi thộn mà trả lời một câu thì đâu mất hòa bình thế giới. Vừa dứt lời thì một tiếng nói vang lên, đi thẳng hết đường đập đầu vào tường rẽ phải là 10B tôi không câm và điếc hơn nữa tôi hơn cô một tuổi gọi là senpai nhé. Su, cảm ơn anh, tôi phải đi rồi, chào. Hồ Si, vắt chân lên cổ và cắm đầu chạy, nếu cô không làm vậy thì cô sẽ đột quỵ vì sát khí của thằng cha ban nãy giết chết mất. Cách chương.